Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện Đặc Công Hoàng Phi. Chương 58: Thủ đoạn thông thiên. Gió vù vù thổi qua, đỉnh đầu trận trận mây đen. Mưa gió điên cuồng như báo điểm xấu sắp đến. Xuyên qua tòa thành trống Lợi Châu, nơi đây giáp với phạm vi ba phương thế lực, mà biên cảnh bên kia thuộc về thế lực của Đế Phạm Thiên, bầu trời đã lờ mờ ám xuống, ánh sáng ban đêm lan tỏa. Lạc Vũ, Vân Thí Thiên, Phong Vô Tâm, đứng ở 10 dặm ngoài thành Lợi Châu, đứng trên đài cao nhìn xuống. Ngưng mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy dưới bầu trời tối đen như mực, những ngọn đuốc chớp động, 13 doanh nối liền nhau của Đế Phạm Thiên đã hoàn toàn áp sát biên cảnh bốn nước giáp danh Lợi Châu. Khí tức cuồng bạo không chút nào che giấu ý đồ, mà biên cảnh hai nước khác cũng loáng thoáng có động tác. Bất quá động tác của bọn họ cũng không lớn, bọn họ là muốn quan sát trước tình huống rồi mới động thủ. Bởi vì, dù sao một phương vốn là Vọng Thiên Nhai, mà một phương khác muốn động thủ lại là Phạm Thiên Các. Nếu hai phương này giao phong, mà bọn họ lại bị kẹp ở chính giữa thì chỉ có tác dụng làm pháo binh nổ tan xác mà thôi. Càng huống chi, bọn họ được đến tin tức quá muộn, nên các động tác đối ứng không thể nào so với Phạm Thiên Các đã sớm chuẩn bị sung túc từ trước. Bởi vậy, lúc này đây bên phía bọn họ mặc dù cũng có đèn đốt sáng rỡ không ngừng di động, nhưng lại tuyệt đối không đủ tạo thành uy hiếp đối với Lợi Châu. Lạc Vũ đứng trên đài cao quan sát, đem tình huống ở ba mặt thu vào trong mắt. Mà lúc này, ở phía sau người nàng, khói đen bao phủ khắp Lợi Châu Thành. Nhìn qua đúng là một mảnh tĩnh mịch cùng hỗn loạn. Lúc này nếu bọn họ không sáp vào một cước, quả thật là đánh mất cơ hội rồi. Khóe miệng mơ hồ giơ lên một tia cười lạnh, đây là một tay Đế Phạm Thiên tạo thành cơ hội, nàng muốn cho hắn xem một chút rốt cuộc đây vốn là cơ hội, hay là sát khí do hắn tạo nên. Quân vương, 10 doanh của Đế Phạm Thiên đã áp sát phía trước tiến vào phạm vi cách đây 10 dặm, người cầm binh là chiến thần vô ngần của Phạm Thiên Các, nếu chúng ta vẫn không động thủ. Vụ tất thủ hạ của Yến Phi trấn thủ Lợi Châu, đệ nhất đại tướng hướng Vân Thí Thiên trầm giọng nói. Lợi Châu là cửa ải quan trọng ở Vọng Thiên Nhai, lại là địa phương phi thường phồn hoa. Nơi đây vẫn luôn có trọng binh trấn thủ, vụ tất chính là đệ nhất thống lĩnh nơi đây. Lúc này, binh mã phía sau đã trong tư thế sẵn sàng đón quân địch, đao kiếm sáng ngời. Chức trách của hắn chủ yếu là trấn thủ Lợi Châu, thủ vệ cửa ải quan trọng của Vọng Thiên Nhai, tuyệt đối không thể để nơi này bị công phá. Bởi vậy, hắn căn bản không nhúng tay vào việc cứu trợ bệnh dịch chờ Lợi Châu. Một điểm cứu trợ cũng chưa cho thành chủ Lợi Châu. Lãnh huyết thì lãnh huyết, bất quá binh mã lại rất cường tráng, cơ bản cũng không bị hao tổn gì. Lúc này, Vũ Tất chau mày nhìn Vân Thí Thiên. Nếu vẫn cứ tiếp tục không ra tay, không chủ động điều binh ứng chiến giữ gìn an toàn biên cảnh, nếu bị chiến thần vô ngần của Phạm Thiên Các dẫn theo 13 liên doanh tiếp tục tiến sát vào, như vậy lợi thế của bọn họ cũng hoàn toàn biến mất. Nếu không giành lại thế chủ động, như vậy hậu quả. Vụ Tất chau mày, liếc mắt nhìn Vân Thí Thiên một cái, lại giận tái mặt nhìn Lạc Vũ một cái. Biện pháp của ngươi là gì? Vân Thí Thiên quét mắt nhìn bên ngoài 10 dặm phía dưới, 13 doanh Phạm Thiên Các không ngừng mạnh mẽ tiến lên, Vân Thí Thiên quay đầu nghiêm túc nhìn Lạc Vũ. Chiến tranh, đối địch, không phải trò đùa. Ở phương diện khác hắn có thể cấp nàng đầy đủ cơ hội để phát huy. Nhưng lạc vấn đề liên quan đến cửa ải quan trọng của Vọng Thiên Nhai, hắn tuyệt đối muốn xác định nàng nắm chặt biện pháp đối phó. Lạc Vũ nghe vậy quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên, mày khẽ nhướng. Nếu ta dám mở miệng thì có tuyệt đối nắm chặt, lúc này đây chúng ta sẽ không mất một binh một tướng, ta muốn hắn tới được đi không được. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, nương theo kình phong vù vù thổi qua, rơi xuống đất. Bên cạnh Vũ Tất cùng Phong Vô Tâm nghe vậy cau mày. Không mất một binh một tướng. Quân Lạc Vũ nàng rốt cuộc có biết hay không chiến thần vô ngần của Phạm Thiên Các lợi hại đến mức nào? Đó là cùng một cấp bậc chiến tướng với Yến Ngữ Yến Triệt của Vọng Thiên Nhai, là thống lãnh cao nhất dạng danh ở Phật Tiên Nhất Thủy. Lần này, bởi vì Lợi Châu rất quan trọng cho nên Đế Phạm Thiên mới phái hắn tự thân xuất mã đến mượn cơ hội này gồm thâu vào tay. Lời nàng vừa nói có phải hay không rất lớn. Phong Vô Tâm cao mày dừng một chút quay đầu nhìn về phía Vân Thí Thiên nói quân vương ta nghĩ. Tới rồi. Phong Vô Tâm vừa mới nghiêm túc mở miệng, Lạc Vũ đột nhiên nhẹ giọng hô một tiếng, nét mặt theo sát hiện lên mỉm cười. Đám người Vân Thí Thiên, Phong Vô Tâm, Vũ Tất lập tức nhìn theo tầm mắt Lạc Vũ. Chỉ thấy phía dưới là một đội ngũ thật dài tiến dần lại đây. Trên tay của bọn họ đều cầm những vật tròn tròn bằng tre, bên trong hoàn toàn bị che kín, thấy không rõ lắm cụ thể là cái gì. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của mấy đại dược sư tiến về phía trước nghênh đón 13 doanh Phạm Thiên Các. Mà phía sau các đại dược sư là một đám công tượng đầy đầu thạch cơ cao cao theo sát phía sau. Một đám đấu khí không có gì đặc biệt, tối ngày chỉ biết luyện đan cùng đóng đóng gõ gõ tiến lên nghênh chiến. Phong Vô Tâm quay đầu nhìn khắp mọi nơi. Phía sau, Lợi Châu Thành cũng không còn người nào theo sau bọn họ, thậm chí ngay cả vệ đội cũng không có. Không biết chiến đấu, võ công không được, muốn mang một đám dược sư đi đối đầu với 13 doanh Phạm Thiên Các. Dùng đầu thạch cơ, ở đây ngoài Lợi Châu Thành ra không có thành trì nào khác thì bắn cái gì a, nó có ích lợi gì. Trong nháy mắt Phong Vô Tâm cơ hồ cảm giác được đầu cũng lớn. Này quả thực là mở cái loại vui đùa gì nha, muốn dược sư đi ứng chiến, chẳng lẽ kêu bọn họ nhét đan dược vào đầu thạch cơ, là có thể oanh tạc chết 13 doanh Phạm Thiên Các. Thật là trò đùa mà, rất trò đùa. Rất trò đùa rồi, sắc mặt Vũ Tất trầm như băng, không để ý Lạc Vũ là người của Vân Thí Thiên, lên tiếng khiển trách. Một lời vừa hạ xuống, vừa chuẩn bị điều binh khiển tướng. Trái ngược với vẻ thất vọng và phẫn nộ của Phong Vô Tâm cùng Vũ Tất, Vân Thí Thiên tương đương tỉnh táo. Lúc này, chỉ nhìn Lạc Vũ, không nói một lời. Lạc Vũ của hắn không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ. Lạc Vũ không hề để ý đến thái độ người chung quanh, chỉ quay lại nhìn Vân Thí Thiên vẫn luôn nhìn nàng nhưng không có lên tiếng phản bác nàng. Lạc Vũ nhẹ nhàng vươn tay vỗ cánh tay Vân Thí Thiên một chút. Sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, lúc này đây nếu không để cho bọn họ có đi không có về ta để đầu tới gặp ngươi. Lời nói vừa rơi xuống, Phong Vô Tâm cùng Vũ Tất thậm chí cả Vân Thí Thiên cũng có chút nhướng mày. Trước trận chiến lại nói những lời này, chính là lập quân lệnh trạng. Lạc Vũ này có tài cán gì cương nhiên dám nói như vậy này. Hoàn toàn không để ý đến thái độ trần trờ của đám người Phong Vô Tâm. Một lời vừa dứt, Lạc Vũ nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, xoay người chạy xuống phía xa xa dưới đài quan sát cùng một đám dược sư chạy về phía trước. Gió lớn vù vù thổi. Vân Thí Thiên nhìn bóng lưng tự tin cực kỳ của Lạc Vũ, mái tóc dài màu đen tung bay trong gió, giống như một con báo đang trong tư thế sẵn sàng vồ con mồi trước trận đấu. Trong mắt Vân Thí Thiên dần chuyển thâm, án binh bất động, bốn chữ lãnh khốc mà túc sát hạ xuống, tay áo bào Vân Thí Thiên phất một cái, sau đó đi theo phương hướng Lạc Vũ. Quân vương, hai hàng lông mày Vũ Tất nhăn thành một chữ xuyên, chỉ cần Vô Ngần không vào trong phạm vi 10 dặm, trước hết không nên động thủ. Phong Vô Tâm trầm tư trong nháy mắt hướng Vũ Tất hạ lệnh. Chỉ cần không vào gần trong phạm vi 10 dặm, bọn họ động thủ nghênh chiến cũng còn kịp. Bây giờ trước xem một chút Lạc Vũ có phải hay không thật sự có bản lãnh. Dù sao, hai quân đánh nhau, giết địch 1 vạn, tự tổn hại là 3.000. Bọn họ vội vàng ứng chiến, nhất định là khổ chiến. Có thể đem tổn thất giảm đến nhỏ nhất là tốt nhất. Gió đột nhiên nổi lên, sát khí bốc cao. Chiến thần Vô Ngần của Phạm Thiên Các xuất lĩnh 13 doanh tốc độ cực kỳ nhanh. Trước một khắc vẫn còn phía ngoài 10 dặm, sau một khắc đã tiến sát 5 dặm. Bầu trời tối đen như mực, không có bất cứ ánh sáng nào trong đội ngũ, giống như một cự long màu đen, đang giữ tợn xé rách màn đêm, điên cuồng bay về hướng Lợi Châu. Lợi chào bật ra, đằng đằng sát khí. Mà một phương bên này, Lạc Vũ xuất lĩnh một đội ngũ dược sư, đứng ở biên giới Lợi Châu giáp danh Phạm Thiên Các. Kình phong vù vù thổi. Nếu một người yếu đuối đứng không vững, có thể sẽ bị trận cuồng phong này thổi bay đi. Thành chủ, những vật người cần đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Một lão già đức cao vọng trọng nhất cầm đầu nhóm đại dược sư, nhìn Lạc Vũ nói. Lạc Vũ xốc lên vài bố bịt kín vật tròn tròn bằng tre nhìn thoáng qua, gật đầu. Sắp thành chữ nhất, xem hiệu lệnh của ta mà làm. Thanh âm Lạc Vũ bị gió thổi tán trong không trung, giơ 5 lá cờ với 5 màu khác nhau trong tay. Nói là cờ, bất quá chỉ là những mảnh vải bố khác màu bị xé ra dùng tạm mà thôi. Vài đại dược sư nghe vậy, sau khi liếc nhau, lại đầy mặt hồ nghi làm theo lời Lạc Vũ nói. Lập tức mấy vật tròn tròn bằng tre cũng nhanh chóng được sắp xếp dàn ra. Các công tượng đẩy đầu thạch cơ lại, cũng theo sát phía sau các đại dược sư, sắp xếp thành một chữ nhất. Một hàng uốn lượn theo chiều dài, cơ hồ sắp dọc theo biên cảnh Lợi Châu. Gió thổi vù vù trên đỉnh đầu, pha lẫn một chút hơi nước. Vân Thí Thiên cùng Phong Vô Tâm theo sát lại đây, nhìn thấy là tình huống như vậy. Phong Vô Tâm cau mày vuốt cằm, nàng phân phó chuẩn bị những vật này, là có tác dụng dùng ở chỗ này. Lúc Lạc Vũ hạ lệnh nấu rực đốt thì cũng đã hạ lệnh di chuyển mấy đầu thạch cơ này. Lúc ấy, hắn còn tưởng rằng mấy vật này là cần dùng trong việc chữa trị bệnh dịch. Lại không nghĩ rằng Lạc Vũ cư nhiên dùng chúng trong trường hợp này. Chẳng lẽ nàng đã sớm tính toán ra đế Phạm Thiên sẽ ra tay? Cũng không biết Lạc Vũ là nghe ai nói bọn người đế Phạm Thiên đang dòm ngó Lợi Châu. Lại có thể dự đoán được lúc này đây đế Phạm Thiên sẽ không bỏ mất cơ hội này. Hắn chắc chắn sẽ động thủ, bởi vậy nàng đã sớm phân phó hành động. Đây không phải là khả năng tiên tri mà là có tính bày mưu nghĩ kế. Vân Thí Thiên đứng phía sau Lạc Vũ cũng không quay đầu lại, thân ảnh cao ngất mà đứng. Một lát sau Vân Thí Thiên chậm rãi nói, có phong thái thống lĩnh. Phong Vô Tâm không có lên tiếng, nếu thật sự nàng đã sớm đoán được tình huống này, như vậy nàng tuyệt đối là đại tướng tài. Ngẩng đầu, cảm giác được kình phong đập vào mặt, Lạc Vũ nắm lá cờ màu đỏ trong tay. Nhìn gió lớn vù vù thổi qua, cờ đỏ trước người nàng bị thổi thành một đường thẳng, mạnh mẽ cực kỳ. Lạc Vũ thần sắc bất động, lạnh lùng đứng sừng sững. Trước người, đám người vô ngần của Phạm Thiên các tốc độ mà đến, đứng ở đầu bên này, cơ hồ có thể nhìn thấy một hàng đi đầu của 13 doanh. Muốn đánh lén, muốn gồm thâu, phải tàn nhẫn mà chuẩn xác. Phía sau, Vũ Tất đứng ở trên đài quan sát, mồ hôi ướt nhẹp trong nắm tay nắm chặt. Tai kia cao cao vung lên. Đám người kia đã sắp tới gần điểm mấu chốt của bọn họ rồi. Nhưng Lạc Vũ lại hoàn toàn không có động tĩnh gì, quân vương cùng tể tướng đã ở phía trước. Vũ Tất cơ hồ cắn răng muốn ra máu, cánh tay giơ cao cơ hồ nắm chặt thành nắm đấm, chỉ cần hắn vung tay một cái, nơi này lập tức trở thành một mảnh loạn chiến. Cuồng phong bay qua, sát khí che thiên tế nhật, che kín bầu trời, binh lính hàng đầu tiên của Phạm Thiên Các đi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trong một mảnh tối đen như mực, Lạc Vũ cơ hồ có thể nhìn thấy những lá cờ màu đỏ vàng của Phạm Thiên Các. Trong lúc Vân Thí Thiên lãnh khốc không chút thay đổi cùng Phong Vô Tâm trầm mặc hạ xuống, khóe miệng đang dương lên của hắn, Lạc Vũ chậm rãi vung lên lá cờ màu vàng trong tay. Ngay lập tức các dược sư vẫn đứng yên bất động run như cầy sấy, rất nhanh di chuyển. Những vật tròn tròn bằng tre lập tức bị cột lên đầu thái cơ, đè giữa không trung. Những miếng vải bố bịt kín vật tròn tròn ấy bị mọi người gắt gao giữ chặt. Gió di chuyển tứ phương, Phạm Thiên các 13 doanh binh tiến nhanh như sấm đánh, cấp bách mà đến. Phóng ra, Lạc Vũ tính toán khoảng cách, lúc này trong mắt chợt lóe lên vẻ băng lãnh, một tiếng khẽ kêu, sáu lá cờ trong tay mạnh mẽ vung lên. Lập tức các dược sư mạnh mẽ túm vải bố kéo ra khỏi khuôn dược. Vật tròn tròn bằng tre a, bên trong có chứa bột phấn. Trong nháy mắt trên đầu thái cơ dược phấn bay lên, ngay khi cuồng phong thổi qua, mang tất cả dược phấn bay về hướng 13 doanh binh Phạm Thiên Các. Dược phấn bay đầy trời như miếng vải mỏng, dưới bầu trời tối đen như mực căn bản khó có thể phát hiện. Huống chi, cho dù có phát hiện cũng né tránh không được. Tốc độ các dược sư thật nhanh, một khuôn dược bay đi, lập tức đưa lên một khuôn dược khác. Chữ nhất này được sắp xếp thành một hàng dài. Dược khuôn không ngừng đặt lên đầu thái cơ bắn đi, dược phấn cơ hồ che kín cả bầu trời. Gió thổi mạnh mang tất cả bay vọt về phía 13 doanh binh đế Phạm Thiên. Cái gì vậy? Phong Vô Tâm nhìn bột phấn bay về hướng 13 doanh binh kinh ngạc mở miệng. Sau đó lấy tay xốc lên vải bố che kín dược khuôn, dùng đầu ngón tay chấm một ít bột phấn nhìn kỹ. Có hơi trắng trắng, lại có chút màu lam nhạt, như hạt cát nhưng lại nhỏ hơn hạt cát, rất nhẹ, ngay cả một chút sức nặng cũng không có. Đồng thời cũng không có một chút mùi gì cả. Không phải độc phấn, vậy đây là vật gì? Phong Vô Tâm ngẩng đầu nhìn về hướng Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên cẩn thận quan sát một chút cũng lắc đầu. Hắn cũng không biết. Gió đông thổi mạnh, hướng gió toàn bộ tập trung về phía 13 doanh binh Phạm Thiên Các đang rầm rầm tiến đến. Vân Thí Thiên và Phong Vô Tâm đứng phía sau Lạc Vũ, lại chưa từng bị một hạt bột phấn nào dính vào, phía sau lại càng thêm sạch sẽ. Vội vàng chạy tới, chiến thần vô ngần của Phạm Thiên Các cơ hồ không chút che giấu sát khí cùng đội ngũ đang tiến đến của bọn họ. Bắt đầu dương nanh múa vuốt chuẩn bị xâm chiếm. Mà phía sau, xa xa trên đài quan sát, trong nắm tay nắm chặt của Vũ Tất cơ hồ che kín mồ hôi, đôi mắt gắt gao nhìn đội ngũ vô ngần đang đến gần. Bàn tay nắm chặt quyết định sẽ vung lên. Không tin quân Lạc Vũ được, cuối cùng vẫn phải dựa vào hắn, cũng không nói làm gì, nàng ta đã làm trì hoãn thời cơ ứng chiến tốt nhất rồi. Gió bay khắp tứ phương, cuộc chiến hết sức căng thẳng đang dần tiến đến. Ngay lúc điện quang hòa thạch, Lạc Vũ đứng ở biên cảnh Lợi Châu, trong mắt chợt lóe băng lãnh, lá cờ đỏ trong tay dương lên, lạnh lùng nói, châm lửa. Lập tức một đám công tượng châm lửa vào quả cầu mang theo bên mình, đưa lên đầu thái cơ. Bầu trời trên cao, một mảnh đen nhánh, chữ nhất xếp thành một hàng dài, đều châm lên những quả cầu lửa rực rỡ, giống như hình dạng một con hỏa long sẽ lập tức lan tràn cả một phương thiên địa trong nháy mắt. Phạm Thiên các chiến thần vô ngần cấp tốc mà đến, nhìn thấy biên cảnh Lợi Châu đột nhiên bốc lên ánh lửa, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Vọng Thiên Nhai chắc chắn sẽ có phòng bị, cho dù lúc này đang bị bệnh dịch hoành hành. Bất quá, cho dù có phòng bị thì sao chứ? Hôm nay cũng nhất định bị hắn bắt được. Tay giơ lên vung mạnh, toàn quân 13 doanh liền áp sát. Bắn, Nhìn 13 doanh càng ngày càng gần, trong mắt Lạc Vũ bốc lên ngọn lửa, lá cờ màu đỏ mạnh mẽ phất xuống. Ầm, ánh lửa tận trời, cắt giữa không trung, hướng 13 doanh Phạm Thiên Các bay đi. Vô Ngần cấp tốc mà đến thấy vậy, vung tay lên. 13 doanh thấy có tia lửa bay tới, một khu vực binh mã mạnh mẽ đem tấm chắn bằng thiết hợp lại, che trên đỉnh đầu. Lập tức những tấm thuẫn kết thành một tấm chắn phòng ngự cực lớn, che kín không lộ ra một khe hở. Dù ngọn lửa có bay đến cũng khó có thể tạo nên uy hiếp. Phong Vô Tâm khẽ lắc đầu, chỉ có một loạt mấy trái cầu lửa là quá ít, dùng hỏa công như thế đối với Vô Ngần căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại làm bại lộ quân mình. Trong lòng thất vọng còn chưa kịp lộ ra, Phong Vô Tâm đột nhiên thấy trước mắt phát sáng mạnh, chốc lát trong lúc đó ánh lửa tận trời. Phong Vô Tâm chấn kinh rồi, này là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy, đầy trời hỏa cầu hạ xuống tấm thuẫn phòng ngự chắn trên đầu 13 doanh kín không một kẽ hở, ngọn lửa vốn không thể nào có tác dụng gì, đột nhiên bốc lên, ánh lửa tận trời. Giống như gặp phải dầu hỏa, mạnh mẽ bùng cháy. Một quả cầu lửa hạ xuống, liền nhanh như thiểm điện hướng bốn phương tám hướng lan tràn bay nhanh. Ngay lập tức trong lúc đó, ngọn lửa hừng hực rực cháy. Nhấm nuốt hết cả một phương binh mã. Này, này. Trong mắt Phong Vô Tâm phát ra ánh sáng mãnh liệt, cả người kinh ngạc, hoàn toàn bị chấn kinh bởi tình thế trước mắt. Bên cạnh Vân Thí Thiên cũng có chút dương mắt nhìn. Điều này sao có thể? Gió di chuyển, mây di chuyển, ngọn lửa càng không thể vãn hồi. Thật giống như mọc thêm đôi cánh, dưới tình huống rõ ràng là hoàn toàn không có khả năng, lại bay về hướng đội doanh binh ở trung tâm. Chỉ là một loạt quả cầu lửa, không chỉ đốt cháy một khu vực duy nhất, mà là theo gió bay đi, giống như ngọn lửa đang bốc cháy trong khu rừng, nương theo gió lan tràn trên cây cối sum suê. Này, đám người Vân Thí Thiên đứng ở phía dưới nhìn xem không rõ, nhưng Vũ Tất đứng trên đài cao quan sát lại có thể thấy được nhất thanh nhị sở. Nhất thời thu lại bàn tay đang cứng ngắc giơ giữa không trung, khó tin nhìn một mảnh bình nguyên mịt mờ phía dưới, hừng hực đại hỏa. Ai có thể tưởng tượng được một giọt mỡ bắn tung tóe vào trong nước lại không bị nước cắn nuốt, mà là lan tràn ra, bao trùm cả mặt nước. Mà hắn bây giờ nhìn thấy chính là tình huống như vậy. Một loạt hỏa cầu phóng ra, trong nháy mắt lan tràn tới bốn phương tám hướng. Hơn nữa vẫn bay nhanh lùi về tận phía sau doanh binh. Hỏa long bay lùi, phát sáng cả bóng đêm. Này, tình huống này, quả thực chính là thần thoại. Vũ Tất vuốt vuốt mắt. Phía dưới, Lạc Vũ nhìn trước mắt một mảnh đại hỏa, bên tai tràn ngập những tiếng thét gầm rú bén nhọn, nàng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Lập tức những dược sư còn đang trong trạng thái kinh ngạc phấn chấn nọ vậy kinh ngạc phấn chấn trung địa dược sư các khuôn dược lại bắn lên. Gió kịch liệt thổi, mang theo bột phấn màu lam nhạt che kín cả bầu trời hướng về phía 13 doanh của Vô Ngần bay đi. Chuyện gì xảy ra? Này là chuyện gì xảy ra? Phạm Thiên Các chiến thần Vô Ngần, sắc mặt biến đổi, ngồi trên giác mã hí giống không ngừng. Giác mã, ngựa có sừng, đây là loại lửa gì vậy? Này quả thực còn lợi hại hơn so với ngọn lửa của 10 cấp ma thú. Đây là dùng yêu pháp gì vậy? Này, này, gió qua tứ phương, ngọn lửa theo gió mà đi, lấy một loại tuyệt đối tốc độ hướng về phía sau 13 doanh bay nhanh mà đi. Trong khoảnh khắc 13 doanh đại loạn, tiếng thét chói tai liên tiếp. Cho dù ngược gió, Lạc Vũ đứng ở đầu ngọn gió cũng có thể nghe thấy. Khóe mặt Lạc Vũ khẽ nhúc nhích, nét mặt hiện lên một tia cơ trí. Đó là vật gì? Ngọn lửa đỏ bừng chiếu rọi ánh mắt Vân Thí Thiên đang nhìn về phía Lạc Vũ, trong mắt ẩn chứa mỉm cười. Bột Lưu Huỳnh, Lạc Vũ quay đầu lại. Bột Lưu Huỳnh, chưa từng nghe nói qua. Nét mặt Phong Vô Tâm lúc này tất cả đều là kích động cùng hưng phấn. Ngọn lửa có thể đốt cháy như vậy, điểm mấu chốt tuyệt đối nằm ở bột phấn này. Nếu sau này bọn họ có thứ này, trên đất Phật Tiên Nhất Thủy này, bọn họ còn có thể sợ ai chứ? Một loại phấn khoáng thạch. Lạc Vũ cũng không biết giải thích Lưu Huỳnh là gì, dứt khoát nói một câu đơn giản dễ hiểu như vậy. Khoáng thạch này vốn là nàng nhìn thấy sau khi tới nơi này, đây là khoáng thạch đặc sản ở Lợi Châu. Chỉ mới châm lửa, đã bốc cháy lên cao đáng sợ. Cho thêm một ít dược phấn phụ trợ, nó vừa thấy lửa liền cháy bùng lên. Phong Vô Tâm nghe không hiểu, bất quá Lạc Vũ hiểu, như vậy có nghĩa là Vọng Thiên Nhai cũng hiểu, không sao cả. Gió mạnh mẽ thổi, hỏa long nhanh chóng lan tràn. Phạm Thiên Các 13 doanh, 10 doanh áp sát, 3 doanh lưu thủ. Trận này, sẽ cho 10 doanh của ngươi có đi không về. Hỏa long quá cảnh, đại sát tứ phương. Bột Lưu Huỳnh theo gió rơi vào trên thân mỗi một tướng sĩ của 13 doanh, lửa vừa gặp Lưu Huỳnh, trong nháy mắt đốt cháy so với ngọn đèn còn nhanh hơn. Cuồng phong sắc bén, một cái chớp mắt 10 dặm. Một ít đấu khí lợi hại có thể bay, bận rộn mượn lực ma thú bay lên bầu trời. Nhưng thật không ngờ, Bột Liêu Huỳnh vốn là theo gió bay đến, chỉ cần không ra khỏi một phương này, cho dù là trên trời dưới đất đều trốn không khỏi. Trong nháy mắt, nhờ gió trợ thế ngọn lửa coi như là chiến thần của Phạm Thiên Các cũng phải bị đốt thành heo quay. Quanh thân biên cảnh hai nước khác thấy vậy, hành động ngo ngoe muốn tấn công đã bị kềm chế xuống, hoảng sợ không một tiếng động lui binh. Cuồng phong thổi phất mái tóc dài của Lạc Vũ bay tứ tán. Trở về ghi cho ngươi một công lớn. Phong Vô Tâm hai tay ôm ngực nhìn ánh lửa bay tận trời, tươi cười đầy mặt. Không sao cả, Lạc Vũ nhún nhún vai, quay đầu lại nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái. Ghi nhận công lao của nàng hay không cũng không sao, nàng ra tay cũng chỉ muốn giúp Vân Thí Thiên mà thôi. Vân Thí Thiên vốn là của nàng, như vậy Vọng Thiên Nhai tự nhiên cũng là của nàng, nàng trợ giúp Vọng Thiên Nhai đẩy lui địch nhân, là lẽ thường phải làm, không cần hồi báo cùng ghi lại công lao. Vân Thí Thiên vươn tay ôm trầm Lạc Vũ vào trong ngực, nói cái gì cũng không có nói, chỉ là nhẹ nhàng ôm như vậy, trong mắt lại vung lên tươi cười đắc ý, vui mừng cực kỳ. Bên cạnh Phong Vô Tâm lúc này vạn phần hưng phấn, thấy vậy dứt khoát không thèm để ý tới Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ. Chạy đi chỉ huy các dược sư tăng lực. Ngày thường các dược sư có bao giờ ra tay diệt địch nhân, lúc này hưng phấn khó tả, trong đầu rõ ràng dũng mãnh không thua gì tướng sĩ. Ngọn lửa hừng hực che khắp bầu trời. Sau thời gian một nén nhang, Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên thiên không, trầm giọng quát dừng lại. Lập tức một ít dược sư nhận được lệnh, dừng lại trong tay động tác. Mà Phong Vô Tâm lại đang chỉ huy bên kia, mau, động tác mau hơn nữa. Lạc Vũ thấy vậy nhất thời thay đổi sắc mặt, nhảy ra từ trong lòng Vân Thí Thiên, hướng Phong Vô Tâm điên cuồng gào thét nói, dừng lại, nhanh, hướng gió thay đổi. Hướng gió thay đổi, không có mà, Phong Vô Tâm sửng sốt. Bất quá về phương diện này, Lạc Vũ biết rành hơn hắn, trước hết nghe Lạc Vũ cái đã. Xong, chỉ là trong nháy mắt trần cờ. Vốn là gió đông đang thổi, lại đột nhiên chuyển thành gió tây. Bột Liêu Huỳnh vốn là thổi về thế lực Phạm Thiên Các đã chuyển ngoặc bay về hướng Lợi Châu Thành. Cuồng phong sắc bén, đảo mắt Bột Liêu Huỳnh đã bay xa hơn 10 dặm, bao trùm phân nửa Lợi Châu Thành. Sắc mặt Vân Thí Thiên cũng đã thay đổi. Cùng khắc gương mặt Phong Vô Tâm cũng trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Uy lực của Bột Liêu Huỳnh bọn hắn đã gặp qua, lúc này lại thổi về phạm vi thế lực của bọn họ này. Dập tắt lửa, nhanh, nhanh. Thanh âm Phong Vô Tâm cơ hồ cũng run rẩy rồi. Nếu lúc này có người phóng hỏa đốt như vậy hậu quả. Mà ngay lúc Phong Vô Tâm vừa lên tiếng, một mảnh sói tru kêu gào phía bên kia 13 doanh, Phạm Thiên Các chiến thần Vô Ngần lại đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, phóng hỏa. Hắn vừa ra lệnh vừa khống chế giác mã, chỉ huy các ma thú hệ hỏa vọt về trận doanh phía Lạc Vũ. Đội quân của hắn áp sát phe cánh bên Lạc Vũ, trong một màn lửa cũng đã nhìn thấu tất cả các cử động của bên này. Lúc này, trong khi đang nát óc nghĩ cách khống chế tình thế, đột nhiên hướng gió thay đổi, lập tức đã ngộ ra huyền cơ trong đó. Trong nháy mắt, xung trận vọt ngựa lên phía trước về hướng bên đây. Thuận gió mà đến, sắc mặt Phong Vô Tâm khó coi đen như đít nồi. Đáng chết, mi sắc Vân Thí Thiên lạnh lẽo, nhanh chóng phân phó xuống dưới, mọi người. Tiếng xé gió ra lệnh còn chưa kịp ban phát xuống dưới, hỏa cầu phun ra từ trong miệng ma thú của Vô Ngần đã bay tới. Ma thú của Vô Ngần vốn là 10 cấp hỏa điểu, lúc này mạnh mẽ bay qua đến, há mồm phun ra một quả cầu lửa, tốc độ này còn nhanh hơn mấy cái hỏa cầu bắn ra từ đầu thạch cơ của Lạc Vũ. Trong nháy mắt những nơi Bột Liêu Huỳnh bay qua đều cháy lên khi hỏa cầu bay tới. Không xong, sắc mặt Phong Vô Tâm xanh mét quay đầu chạy về hướng Lợi Châu Thành. Hắn phải chạy trở về thông báo. Mà Vân Thí Thiên mở căng mắt giương tay lên, quanh thân đấu khí màu tím mạnh mẽ hiển lộ, nhắm ngay 10 cấp hỏa điểu đang phóng hỏa mọi nơi. Đừng động thủ, Lạc Vũ thấy vậy bước vọt tới, mạnh mẽ bắt lấy tay Vân Thí Thiên. Năm ngón tay Vân Thí Thiên dùng lực đẩy ra Lạc Vũ, trầm giọng nói, không thể cố kỵ nữa rồi. Không sợ, lập tức trời sẽ mưa. Lạc Vũ thấy vậy vội vàng túm chặt lấy tay Vân Thí Thiên, giống to trong gió nói. Vân Thí Thiên bị Lạc Vũ giống, ngừng lại động tác cúi đầu nhìn về phía Lạc Vũ. Ngay lúc hắn sững lại, trên bầu trời tối đen như mực đột nhiên một tiếng sấm sét chấn vang tứ phương. Trong tiếng gió cuồng loạn gào thét hơi nước nhẹ nhẹ tăng thêm, bắt đầu giả dích mưa tí tách nhỏ giọt xuống. Vân Thí Thiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn trời cao. Nước mưa từng giọt tí tách rơi xuống. Trời mưa rồi, Vân Thí Thiên cúi đầu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lạc Vũ. Mà cùng khắc Phong Vô Tâm cũng vừa mới chạy đi được mấy bước bỗng ngừng lại, trời mưa rồi. Về phần Vô Ngần cấp bách bay đến, trên mặt pha lẫn vui mừng cùng cuồng nộ bây giờ đã trở nên ngây ngốc ngần cả người. Trời mưa rồi, này, sao lại như vậy,

còn bế nguyệt quả thực chính là khiêu chiến vượt qua chủng tộc cùng thiên địa rồi. Người xưa có câu mây trăng treo trên cành liễu, người ước hoàng hôn. Lúc này bị chúng mỹ nữ làm được vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ thấy ánh trăng sáng, hàng vạn ngôi sao nhấp nháy, từng trận gió mát, ngọn cây xào xạc. Chúng mỹ nữ đứng thẳng ở những vị trí khác nhau trong thiên cung, đối với một vòng trăng sáng trên bầu trời, đôi mắt đẹp trông mong nhìn, khéo léo cười cười. Cơ hồ cười đến mặt sút gân, mặt trăng biến thành trăng tròn. Cũng chưa thấy trên bầu trời cái vầng trăng tròn kia xấu hổ kéo mây đen đến che khuất nó. Tình cảnh này, làm cho nghe được tin tức cả đám người Phong Vô Tâm, Yến Trần, Yến Lâm cười muốn té xỉu. Ngay cả cho tới bây giờ khuôn mặt vẫn lạnh lùng Khôn cùng Yến Phi cũng cong lên mi mắt. Như thế nào nghe vừa nghe thấy tình cảnh các mỹ nữ đợi tuyển chọn trong thiên cung, không phải là một đám mỹ nữ mà là đám bệnh thần kinh. Về phần Tiểu Ngân cũng chạy đi xem náo nhiệt, hi hi ha ha cười đến ôm bụng, lăn lộn cười trước mặt Lạc Vũ, bộ dáng như vậy thật làm cho người ta thấy thích. Hơn nữa hạng mục cuối cùng công, viết ra cách xưng bá thiên hạ. Bao nhiêu nữ nhân tài ba trong đầu như không còn một chút máu, mày mò vắt óc suy nghĩ cũng không biết viết cái gì. Viết thư giải thích cách xưng bá thiên hạ này. Này là tuyệt thư nha, làm sao là thư do người viết được, người có thể viết ra tuyệt đối là thần thánh rồi. Chúng nữ ai oán tinh thần trong ba ngày này cơ hồ trở nên thác loạn rồi. Trái lại Lạc Vũ thì tự nhiên hào phóng bắt đầu nhận hối lộ các phiên vương hòa quốc quân, xem Lạc Vũ có tư thái hào phóng ung dung, mẫu nghi thiên hạ. Cư nhiên chạy đến trước mặt nàng tặng lễ, ám chỉ có thể hay không thông cảm, sau này sẽ hòa bình ở chung, phụng dưỡng nàng. Ai đến Lạc Vũ cũng không cự tuyệt, bắt đầu thu vào không ít tài vật cho Vọng Thiên Nhai. Không thu sao được, nàng rất khi thành toàn tâm nguyện bọn họ nha. Mà Vân Thí Thiên cương nhiên cũng không trông nom, tùy ý nàng làm. Ba ngày thời gian thoáng một cái mà qua. Hôm nay ánh mặt trời sáng lạn, điểu ngữ hoa hương. Lạc Vũ đứng ở trên đài cao trong thiên cung Vọng Thiên Nhai, nhìn phía dưới chúng nữ nữ mặt sút mỉm cười nói, chuẩn bị cho tốt rồi. Chương 61, định liệu trước. Rất ít người lên tiếng trả lời, chúng mỹ nữ rất muốn nói bọn họ còn chưa có chuẩn bị tốt, cái này quả thực rất khó khăn rồi. Nhưng thật sự đâu có mặt mũi lên tiếng, nên đành phải im lặng. Lạc Vũ gật đầu mỉm cười, chậm rãi ngồi trên ghế dựa lớn trên đài cao thiên cung, khéo léo thản nhiên cười nói, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Hạng mục đức, có ai nguyện ý lấy máu thịt trị lành bệnh cho quân vương ta thì qua bên tay phải đứng. Lạc Vũ phất tay áo nói. Một đám nữ tử thiên kiều bá mị, nhìn về phía bên tay phải của các nàng, nơi đó đứng một đội thị vệ cầm đao sáng loáng, mọi người cảm thấy run rẩy rồi. Chần chờ, lại chần chờ. Cổ vũ. Đến cuối cùng cũng không ai dám bước ra một bước. Lấy máu thịt điều dưỡng, mặc dù cũng không tính là việc quá khó khăn, cắt một hai miếng thịt để làm được hậu phi ở Vọng Thiên Nhai, là rất có lời rồi nha. Nhưng là khó khăn ở chỗ, Vân Thí Thiên tới khi nào mới hết bệnh đây hả? Nếu ăn các nàng sạch sẽ không còn miếng thịt mà hắn vẫn còn chưa có khỏe lại, như vậy các nàng. Các nàng tới đây là muốn vào hậu cung phi tần, là muốn làm Quang Tông Diệu Tổ cùng kết thành đôi với người xuất sắc nhất Vọng Thiên Quân Vương. Chứ không phải đến đây để đi tìm chết a. Lạc Vũ ngồi phía trên cao cao, nhìn phía dưới chúng mỹ nữ trần trờ cũng không tức giận, trên mặt vẫn giữ nguyên mỉm cười. Chậm rãi nói, nếu không có ai, như vậy chúng ta bắt đầu thi tuyển hạng mục dung. Vừa nói hạ xuống, trong cung điện Vọng Thiên Nhai, các nô phó lập tức đi ra một hàng dài. Bắt đầu an bài sắp xếp thứ tự cho chúng mỹ nữ. Gió qua ngọn cây, trời xanh mây trắng. Từng cơn gió nhẹ thổi qua bầu trời thiên cung, mát mẻ mà ôn nhuận, làm cho người ta cũng cảm thấy sảng khoái cả người. Lạc Vũ ngồi trên đài cao uống một khẩu trà trong chén, nhìn phía dưới một đám nữ nhân bày ra dáng vẻ chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa. Sau khi trải qua quá trình cố gắng, lăn qua lộn lại hồi lâu của chúng mỹ nữ. Cá không lặn xuống nước trốn, nhạn không rơi, còn về phần ánh trăng, giờ này chưa phải là buổi tối, nên phải đợi tối đến mới biết được. Khởi bẩm chủ tử, không ai có thể vượt qua kiểm tra. Thủ lĩnh nhóm nô phó khom người hành lễ bẩm báo với Lạc Vũ. Tiếng nói khàn khàn theo không khí yên tĩnh trong thiên cung truyền ra bên ngoài rất rõ ràng. Rõ ràng đến nỗi, mấy mỹ nhân đứng thẳng xung quanh cả đám xấu hổ cúi đầu. Một người cũng không có. Lạc Vũ biết rõ còn hỏi, sắc mặt không vui. Nhìn qua như là rất không hài lòng, trong một đám mỹ nữ tuyệt sắc cư nhiên không có một người đạt tiêu chuẩn. Không có, thanh âm khẳng định dị thường, chúng mỹ nhân xấu hổ cơ hồ muốn tìm cái động mà nhảy xuống trốn đi cho rồi. Trầm mặc trong thời gian một nén hương, Lạc Vũ buông chung trà trong tay, chậm rãi nói, như vậy, lại thi tuyển hạng mục thứ tư công. Vâng, lập tức một đám nô phó lần lượt lui xuống. bắt đầu đi đến các mỹ nữ Thu Văn Chương giải thích suy nghĩ, làm như thế nào có thể giúp quân vương xưng hùng xưng bá tại Phật Tiên Nhất Thủy. Tú Hoa gối đầu và bao cỏ ý nói một người ngoại trừ có xinh đẹp, những thứ khác lại vô dụng, không biết làm gì cả. Mặc dù có rất nhiều ví dụ chứng minh ý này, nhưng cũng không thể nói tất cả mỹ nữ đều là người ngu ngốc. Trong đám mỹ nữ này cũng có rất nhiều nữ từ tài sắc vẹn toàn. Cho nên thư viết về Phật Tiên Nhất Thủy xưng bá thật đúng là có vài người nộp lên. Tiện tay lẩm nhẩm đọc hai trang, Lạc Vũ trực tiếp giao cho Vân Khung, vẫn ngồi một bên để quan khán, hoàng tỷ, bình luận một chút xem. Vân Khung cũng không chối từ, trực tiếp nhận lấy nhìn xem. Các mỹ nữ dâng lên thư rất khẩn trương chờ tuyên phán. Chiến lược không thực tế, rối tinh rối mù. Im lặng xem một lúc lâu, Vân Khung phe phẩy đầu nói tám chữ. Đánh nát hy vọng duy nhất của chúng mỹ nữ. Lạc Vũ ngồi trên đài cao, nghe vậy bao quát liếc nhìn các mỹ nhân bên dưới, sau đó ngẩng đầu lên nhìn các phiên vương và quốc quân đứng xa xa quan sát. Nét mặt nàng hiện lên một tia sắc trầm. Một người vượt qua kiểm tra cũng không có, các ngươi quả thực vốn là. Ngữ khí cũng không mang trách cứ, ngược lại chỉ mang theo điểm bất đắc dĩ, nghe ra rất là ôn hòa. Nhưng lại làm cho mọi người cúi thấp đầu. Ngay cả những phiên vương và quốc quân tống lễ vật cho Lạc Vũ cũng cúi đầu xuống. Nếu nữ nhi của bọn hắn có thể qua một cửa, có bọn họ chuẩn bị giúp sức như vậy cũng dễ làm hơn. Nhưng là một cửa cũng qua không được, cư nhiên kém cỏi đến nước này. Bọn họ thật sự muốn Lạc Vũ nương tay, nhưng cũng không có can đảm nói ra lời này a. Trong lúc nhất thời, cả thiên cung là một mảnh áp lực trầm mặc. Lạc Vũ thấy vậy chậm rãi ho khan một tiếng, thong thả đứng lên nói, các vị có thể là do đường xá xa xôi, còn chưa kịp điều chỉnh tinh thần, cho nên hôm nay mới mất phong độ như vậy. Ta thấy buổi tuyển phi hôm nay đến đây thôi, về phần chọn người. Lạc Vũ nói đến đây bỗng nhiên ngừng một chút, nhìn Vân Khung liếc mắt một cái, lại quay đầu mỉm cười nhìn bao quát chúng nữ tử nói, sau khi trải qua thương nghị chúng ta. Vậy còn ngươi, mấy chữ cho câu trả lời thuyết phục còn chưa nói ra khỏi miệng, trong đám mỹ nhân bên dưới, một nữ nhân đột nhiên mở miệng, dung nhan xinh xắn thẳng tắp nhìn Lạc Vũ. Ngươi có thể làm được hay không? Bén nhọn chất vấn cắt không khí. Phía dưới chúng mỹ nữ đang xấu hổ nhất thời ngẩng đầu lên, trong mắt cấp tốc chớp động. Quân Dao muội muội nói có lý, quý nhân, nếu Đức Dung Ngôn Công là người đề ra, như vậy quý nhân tự nhiên sẽ làm được, bởi vậy mới lấy tiêu chuẩn này ra tuyển chọn chúng ta. Chúng ta không có đức không có tài, không cách nào thực hiện được tiêu chuẩn này, là do chúng ta kém cỏi. Như vậy xin mời quý nhân làm gương cho chúng ta xem, để chúng ta được mở rộng tầm mắt. Sau khi trở về chúng ta cũng có thể tự thuyết phục chính mình, là do không bằng người mới có kết quả này. Đứng bên cạnh nữ tử xinh xắn, là một nữ tử tươi đẹp như hoa mẫu đơn nhìn Lạc Vũ, sắc mặt trầm ổn, nhưng lời nói lại bộc lộ tài năng. Đúng vậy, xin mời quý nhân làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Phải rồi, chúng ta muốn tâm phục khẩu phục. Nhất thời, phía dưới thanh âm các mỹ nhân càng ngày càng vang dội. Tình thế bắt đầu khó nắm bắt rồi đây. Đám nữ nhân ồn ào đòi Lạc Vũ làm gương, chỉ chưa nói ra câu, nếu ngươi không làm, đó chính là cố ý làm khó dễ chúng ta rồi. Vân Khung thấy vậy nhẹ nhàng nhướng mi nhìn về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ, bổn cung áp chế xuống dùm ngươi nha. Vân Khung đè thấp thanh âm nói với Lạc Vũ. Lạc Vũ chắp tay đứng trên đài cao, nhìn các nữ nhân bất bình phía dưới, tươi cười trên mặt cũng chưa từng biến đổi. Vẫn là một bộ dáng ung dung cùng ôn hòa như trước. Không cần, ta sẽ ứng phó. Tai nhẹ nhàng giơ lên, phía dưới các mỹ nữ đang ồn ào, nhất thời im lặng, đồng loạt nhìn Lạc Vũ đang giơ tay lên. Lạc Vũ nhìn bao quát mọi người phía dưới, mỉm cười chậm rãi gật đầu nói, vì quân vương chọn lựa, điều kiện tuyển chọn này vốn hà khắc, quả thật làm khó mọi người rồi. Hôm nay, nếu mọi người hoài nghi sự công bằng của ta, như vậy xem ra ta cũng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của mọi người rồi. Được, xin theo ta qua bên này, ta sẽ thực hiện Đức Dung Ngôn Công trước mặt mọi người. Gió mát từng trận mang thanh âm trong trẻo ứng đáp của Lạc Vũ trong nháy mắt truyền khắp nơi. Cái gì, Lạc Vũ đáp ứng rồi. Phong Vô Tâm quá mức kinh ngạc, nàng thật sự đã đáp ứng rồi. Nàng làm được sao? Yến Trần trừng lớn con mắt. Đi, đi, thật là muốn kiến thức một chút nha. Yến Lâm xoay người chạy về hướng thiên cung. Yến Phi không lên tiếng, trực tiếp đuổi theo. Ngay lập tức trong lúc đó, các trọng thần trong cung cấm vọng thiên nhai đều thu được tin tức này, một đám người liền chạy về hướng thiên cung. Đức Dung Ngôn Công, nghe qua rất là có lý. Nhưng tiêu chuẩn cụ thể để thực hiện lựa chọn vốn rất là vô lý. Cái khác không nói, chỉ nói về chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa thôi. Đây là một trong bốn hạng mục tuyển chọn, quả thực chính là hoang đường đến cực độ. Ngàn vạn năm lịch sử tại Vong Xuyên Đại Lục, Chưa từng nghe nói qua có ai có dung mạo có thể xúc động đến thú loại, hoa cỏ, trăng sáng, làm cho bọn nó phản ứng. Bởi vậy, các trọng thần tương đương rõ ràng, đây chính là Lạc Vũ đang làm khó làm dễ. Lại không ngờ rằng Lạc Vũ cư nhiên đáp ứng, đích thân biểu diễn kết quả. Này, cũng nên làm cho người ta không thể không đi đánh giá rồi. Trong tích tắc người bên trong cấm cung đều ngừng lại việc đang làm trong tay, chạy về hướng thiên cung. Ngay cả Vân Thí Thiên căn bản mặc kệ việc này cũng hiếu kỳ tiến đến. Ánh mặt trời bay lên, ánh nắng vàng nhẹ nhẹ chiếu rọi lên mái ngói lưu ly tại thiên cung. Đêm góc này chiếu rọi càng thêm rực rỡ nhiều màu. Chốc lát trong lúc đó quần thần đều đến, mọi người tề tụ. Một phương này bị mọi người vây quanh chật như nêm cối, ngay cả một giọt nước cũng chui không lọt. Vân Thí Thiên ngồi lên vị trí lúc nãy Lạc Vũ đã ngồi, tay chống cằm nhìn Lạc Vũ. Phía sau, đám người Phong Vô Tâm, Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi, lưu loát sắp xếp theo thứ tự, toàn bộ vẻ mặt tò mò nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ không nghĩ tới cư nhiên làm ra một phen oanh động như vậy, ánh mắt nhìn về đám người Phong Vô Tâm, không nói gì, bĩu môi xem thường. Một thân lãnh đạm, Lạc Vũ đứng ở phía dưới cùng chúng mỹ nữ. Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người mỗi vẻ đẹp. Trước mắt bao người, Lạc Vũ ngẩng đầu, nhìn Vân Thí Thiên nãy giờ vẫn đang nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, chỉ cần có thể chữa khỏi thương thế cho ngươi, lên núi đao xuống biển lửa, địa ngục ta cũng dám xông vào. Thanh âm không lớn, nhưng lại chấn nhiếp được tứ phương, không gian một mảnh lạnh ngắt như tờ. Trong mắt Vân Thí Thiên ba quang lưu động, ngồi thẳng thân mình. Người khác nghĩ rằng Lạc Vũ diễn trò, bất quá nàng nói cũng thật dễ nghe. Hắn lại không chút nghi ngờ điểm này, chưa bao giờ hoài nghi, ngay lúc Lạc Vũ cầm tay hắn, hắn liền đối với nàng tin tưởng, chưa bao giờ nghi vấn tất cả những gì nàng làm đối với hắn. Nhưng là chính thức nghe qua từ trong miệng Lạc Vũ nói ra. Lại làm cho người ta không thể không kích động. Nàng như vậy làm sao có thể làm cho hắn không kích động được cơ chứ? Lạc Vũ chống lại ánh mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm của Vân Thí Thiên, khóe miệng câu dương lên cười bỏ tia cười lãnh đạm, cúi người xuống, chậm rãi vén lên vạt áo nơi bắp chân. Ánh mắt bốn phương lập tức tập trung nhìn vào bắp chân Lạc Vũ. Chỉ thấy trên bắp chân nhẵn nhụi trắng nõn, hiện đầy những vết thương, mới có cũ có, thậm chí còn có dấu vết thịt bị lõm xuống. Những vết xù xì cồ ghề, nhìn qua người ta liền liên tưởng đây là vết thương do thịt bị cắt mà thành. Bốn phía mọi người, ánh mắt trừng lớn. Yến Trần, Yến Phi, hai mặt nhìn nhau. Đây là có ý gì, sao bọn họ lại không hề hay biết quân vương của bọn họ cần nhờ máu thịt của Lạc Vũ để chữa thương. Mà Vân Thí Thiên thì khẽ nhíu mi, nhìn Lạc Vũ, sao hắn chưa bao giờ biết trên đùi Lạc Vũ có mấy vết thương này. Hắn cũng chưa bao giờ biết hắn ăn thịt Lạc Vũ từ khi nào. Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ, mắt trầm xuống, chậm rãi tựa vào ghế dựa phía sau. Lạc Vũ thấy vậy nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái với Vân Thí Thiên, tay đưa ra, lập tức bên cạnh nàng có một thị vệ đặt lên một cây đao. Lạc Vũ cầm lấy, dứt khoát lưu loát khứa lên bắp chân nàng. Lập tức máu tươi liền chảy xuống. Trước mắt bao người, mọi người rõ ràng nhìn thấy Lạc Vũ cắt thịt đặt lên cái bát bằng ngọc bưng lên đi về phía Vân Thí Thiên. Mọi người nhất thời hít một hơi lãnh khí. Thật sự, cư nhiên thật sự cắt thịt lấy máu vì quân vương bọn họ chữa thương. Này quả thực rất vĩ đại rồi. Mà ngồi tại chỗ cao cao phía trên, Vân Thí Thiên trừng mắt nhìn vết thương trên đùi Lạc Vũ, mày nhăn thành chữ xuyên, hai tay trong ống tay áo gắt gao nắm chặt, gân xanh nổi lên. Nàng thật sự cắt thịt cho hắn. Đây là thứ tốt ngươi nếm thử. Lạc Vũ truyền âm nhập mật nói với Vân Thí Thiên. Sắc mặt vẫn không thay đổi, tự nhiên xử lý vết thương, giống như vân đạm phong khinh quý phái trang nhã cực kỳ. Vân Thí Thiên nghe vậy cau mày nghiêng đầu nhìn máu thịt trong bát vừa được dâng lên. Trầm ngâm một lúc lâu, mới tàn nhẫn chừng mắt nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, chậm rãi vươn tay tiếp nhận đưa vào trong miệng. Thật sự ăn rồi, quần thần rung động, nguyên lai những gì Lạc Vũ nói là thật, không phải giả, quân vương của bọn họ. Mà Phong Vô Tâm, Yến Trần lại liếc nhau, bọn họ có quyền bảo trì trầm mặc. Nhưng lại không ngờ một màn này lại bị truyền bá ra ngoài. Vọng Thiên Quân Vương vốn là lãnh huyết vô tình, lại được tặng thêm danh hiệu ác ma ăn sống thịt người, là cực phẩm ma vương. Vạt áo mang huyết nhưng nét mặt Lạc Vũ lại tươi cười như hoa, trong lúc mọi người chung quanh vẫn còn đang rung động, mỉm cười nói, hình tượng là do tâm tính con người sinh ra, thú loại là do thiên địa sinh ra, đối với dung mạo đẹp xấu mỗi người đều có cái nhìn riêng. Vừa nói, vừa chậm rãi đi về hướng ao sen. Phía sau, một đám mỹ nữ quần thần, phiên vương vẫn còn trong cơn rung động, cũng nâng bước đuổi theo. Ta muốn ngươi giải thích. Phía sau thanh âm âm trầm của Vân Thí Thiên truyền âm nhập mật vào trong tai nàng. Lạc Vũ quay đầu lại, lộ nét cười sáng lạn đối với gương mặt âm trầm của Vân Thí Thiên, hắn cũng bước theo kịp theo nàng, yên tâm, ta không ngu xuẩn đến tình trạng này. Nụ cười của nàng tại trong mắt mọi người xem ra chính là nàng đối với quân vương thật sự là một mảnh tình si a. Lá sen thơm ngát, vô số hoa sen nhàn nhã tự tại trôi lơ lửng trong ao. Lạc Vũ tựa người vào lan can bằng phỉ thúy, bàn tay nhẹ nhàng cầm lên mồi câu quăng vào trong nước dụ đến một đám cá đến tranh ăn. Chúng đắc ý vây quanh gần Lạc Vũ, gắt gao nhìn nàng. Dung mạo Lạc Vũ vốn xuất chúng, nhưng có phải đến trình độ có thể làm cho chim sa cá lặn bế nguyệt thu hoa hay không? Thấy mọi người chung quanh nhìn nàng không chuyển mắt, Lạc Vũ mỉm cười. Cũng không biết mấy chú cá này có chừa chút mặt mũi cho ta không a. Lạc Vũ tươi cười quăng xuống mồi câu trong tay, quay đầu, lộ ra dung nhan hướng về phía mặt nước. Đàn cá bơi lên, ve vẫy tranh ăn, thật náo nhiệt. Không lặn, không lặn, không. Chung quanh các mỹ nữ thấy vậy nhất thời mừng rỡ, thanh âm vui sướng hoan hô vừa mới tiến tới bên tai, mọi người đột nhiên nhất tề mở to hai mắt. Chỉ thấy trong ao sen xinh đẹp cả đám cá đang hỗn loạn tranh ăn, bỗng nhiên nhanh chóng lặn xuống. Sau đó nhanh chóng bơi bơi ẩn núp bên dưới lá sen. Trong nháy mắt trước mặt Lạc Vũ trống trơn, không còn cá nào. Cái này, Vân Khung kinh ngạc rồi, vươn đầu áp xuống xem thật sự có thể dùng dung mạo làm mấy con cá mắc cỡ ẩn núp. Một bên, Phong Vô Tâm, Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi, dựa vào lan can nhìn không chuyển mắt. Thật hay giả, thật sự có thể làm được. Lạc Vũ thật đẹp tới trình độ này. Chỉ có Vân Thí Thiên kinh ngạc một chút, lập tức ánh mắt nhìn quét bên kia ao liếc mắt một cái. Sau đó vươn tay nhéo nhéo má Lạc Vũ một chút, thần sắc trong mắt chỉ có hai người bọn họ mới hiểu. Lạc Vũ thấy vậy ôm lấy cánh tay Vân Thí Thiên, mỉm cười đi đến cuối hành lang. Đến đây đã có thể nghe thấy tiếng kêu của chim nhạn, trên ngọn cây vài con ma thú đại nhạn ba cấp đang đứng. Những người khác phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ cũng chạy đuổi theo như ong vỡ tổ. Gió qua ngọn cây, sóng vỗ lăn tăn trong ao sen, sau khi Lạc Vũ cất bước đi, đàn cá tự do ngao du, không nhìn mọi người tồn tại, bơi tới bơi lui. Mà bên kia ao sen, Tiểu Ngân nhảy lên bờ từ dưới ao, lắc lắc thân mình, nhằm rũ nước dính trên lông của nó. Hai tròng mắt khom khom nhìn con rắn nhỏ màu đỏ trong tay, nhân tiện cắn một cái, rát băng ăn luôn. Cá sợ rắn, chưa từng thấy có con cá nào thấy rắn độc mà không chạy nha. Con nó ẩn núp dưới ao thả rắn độc ra. Lạc Vũ muốn chúng nó lặn xuống như thế nào, chúng sẽ lặn như thế đó. Tiểu Ngân vừa ăn, vừa xoay người chạy về phía cuối hành lang. Gió thu bay qua, lá cây sàn sạt rung động. Trên bầu trời, đại nhạn bay về phía nam, xoay mấy vòng kêu to. Mọi người đi tới cuối hành lang, tất cả đều ngẩng đầu nhìn đại nhạn đang đứng trên ngọn cây. Đại nhạn nhìn lướt qua mọi người, trực tiếp không nhìn bọn họ. Lạc Vũ thấy vậy cười khẽ, dắt tay Vân Thí Thiên tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cùng khắc Tiểu Ngân cũng đã đến, đứng trên ngọn cây đối diện đại nhạn. Thân hình nhỏ bé khéo léo, lông màu bạc dễ dàng ẩn nấp. Tiểu Ngân nghe Lạc Vũ ho khan một tiếng, vung lên tiểu móng vuốt với ba cấp đại nhạn. Chỉ thấy Tiểu Ngân dương lên ngón trỏ, bốn ngón còn lại nắm thành nắm đấm, đầu ngón trỏ chỉ về một đám đại nhạn bên cây kia, mười phần uy hiếp chỉ ngón tay xuống mặt đất. Miệng khẽ nhúc nhích lại gặm thịt bốn cấp hồng xà. Trong mắt ẩn chứa đe dọa, cấp lão tử rớt xuống, nếu dám không nghe lời ta đánh chết các ngươi nha. Ma thú có ngôn ngữ riêng của ma thú, cũng không biết Tiểu Ngân trao đổi như thế nào. Đại nhạn nhu thuận tiếp nhận lời đe dọa của Tiểu Ngân, sau khi nhìn xem Lạc Vũ đứng phía dưới, nghiêng cánh trao đảo, rào rào té xuống bên chân Lạc Vũ. Nhìn kỹ còn có thể thấy thân thể chúng cũng còn đang phát run. Quần thần kinh ngạc, chúng mỹ nữ nhìn nhau thất sắc, này thật sự. Chẳng lẽ dung mạo của Lạc Vũ thật sự có tiềm lực trở thành tuyệt sắc nhất mà các nàng nhìn không ra. Ánh mắt mọi người nhìn Lạc Vũ bắt đầu không giống lúc trước rồi. Mà Vân Thí Thiên thì tự tiếu phi tiếu có chút nhìn quét ngọn cây Tiểu Ngân đang đắc ý giơ vuốt trên đó. Uy hiếp cư nhiên chỉ dựa vào uy hiếp đã khiến cho ma thú khác thần phục. Tiểu Ngân a Tiểu Ngân, ngươi này. Lá cây xào sạc, đại nhạn vây vòng quanh Lạc Vũ đáp lời bầy nhạn đang bay trên bầu trời. Lạc Vũ mỉm cười nháy mắt một cái với Tiểu Ngân. Làm tốt lắm, tiếp tục. Tiểu Ngân đem phần cuối cùng của con rắn độc cũng ăn luôn, tiểu móng vuốt nhân tiện vùi trong một đám hoa lá trên cây lau chùi. Ngày mùa thu, bách hoa nở rộ chính là thời kỳ nhiều vẻ nhiều màu nhất. Xuyên qua hành lang, đi qua ao sen, ngự hoa viên phía trước bách hoa chanh tươi, đang xinh đẹp nở rộ. Đón gió run rẩy, có thể nói là người xinh đẹp hơn xoa với hoa, hoa lại kiều diễm hơn so với người. Lạc Vũ kêu cánh tay Vân Thí Thiên, đứng trước cổng vòng ngự hoa viên. mà mọi người đã đem ngự hoa viên vây quanh cả lên, hơn nữa có vô số người chung quanh đang ngưỡng cổ lên nhìn cho rõ. Lạc Vũ mỉm cười, không thể chọn tất cả, chỉ có thể tùy tiện chọn một đóa hoa vậy. Dứt lời, liền cúi đầu, nhìn về phía đóa cúa vàng bên người. Ngàn cánh hoa nở rộ, phát ra nhẹ nhẹ ánh sáng ngọc, cánh hoa huyến lệ. Chính là một đóa hoa có nhiều cánh phức tạp đến mức tận cùng. Lạc Vũ bình tĩnh đứng trước đóa hoa cúc vàng, hơi hơi cúi thân xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đóa hoa này thật xinh đẹp a. Dứt lời, thanh âm vẫn còn phiêu phù ở không trung. Trước mặt đóa cúc vàng lấy tốc độ mà mọi người có thể thấy được bắt đầu chậm rãi khép lại. Xôn xao, nhất thời mọi người xôn xao, cơ hồ không dám dụi mắt nhìn. Thật sự có thể làm đóa hoa phải mặc cảm, mắc cỡ khép lại cánh hoa. Trời ạ, đây chính lần gặp duy nhất tại Phật Tiên Nhất Thủy cho đến khắp cả Vong Xuyên Đại Lục. Quả thực quá khó tin, cũng nể mặt quá nha, lễ nhượng rồi. Lạc Vũ thấy vậy quay đầu cười nhìn Vân Thí Thiên, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn. Vân Thí Thiên nhìn lướt qua một mảnh rừng hoa, trong mắt hiện lên mỉm cười, duỗi tay ôm lấy thắt lưng Lạc Vũ. Thật sự khép lại rồi. Phong Vô Tâm kinh ngạc rồi, bàn tay vô thức vươn lên muốn hái xuống đóa hoa đó. Trốn trong bụi hoa, Tiểu Ngân thấy vậy mạnh mẽ cắn xuống đóa hoa, rút xuống cả cây và lá, ngay sau đó vù một tiếng. Bay vọt lên, rơi trên cánh tay Vân Thí Thiên, lấy lòng đem cành hoa đưa tới trên tay Vân Thí Thiên. Vân Thí Thiên nhẹ giơ giơ lên mi, khóe miệng nhếch lên, vươn tay tiếp nhận. Ai còn dám đoạt hoa trong tay Vọng Thiên Quân Vương cơ chết, muốn chết sao? Lạc Vũ thấy vậy áp người vào cánh tay Vân Thí Thiên, hướng Tiểu Ngân giơ giơ ngón tay cái lên. Làm rất được, thông minh. Tiểu Ngân cực kỳ phong cách, vung đầu tiểu móng vuốt dương lên. Nói chơi sao, cũng không nhìn xem ta đây là ai, khắp thiên hạ này chỉ có ta là thông minh nhất. Một bộ thối đắc ý, làm Lạc Vũ không nhịn được cười. Vân Thí Thiên thấy vậy, nhìn lướt qua mọi người vẫn còn trong trạng thái giật mình, chậm rãi nói, xinh đẹp hay xấu xí đều không sao cả, ta thích là tốt rồi. Tự đại mà cuồng ngạo, mang theo cứng cỏi thuộc về khí chất của Vân Thí Thiên. Lời nói vừa rơi xuống, chung quanh mọi người vẫn còn kinh ngạc do Lạc Vũ có thể làm cho hoa phải xấu hổ, khôn khéo nhận ra một chuyện. Người mà quân vương của bọn họ muốn chính là Lạc Vũ. Đừng nói những người khác làm không được như vậy, cho dù có thể làm được cũng không có khả năng vào đến hậu cung. Lập tức nữ tử đầu tiên mở miệng muốn Lạc Vũ xấu mặt lúc nãy thật sâu cười cười thi lễ một cái, nhẹ giọng nói quý nhân quả nhiên tuyệt nghệ, chúng ta quả thật không thể sánh bằng. Quân vương có quý nhân làm bạn, chúng ta thật sự không thể vọng tưởng rồi, thật hổ thẹn. Lúc này đây, chúng ta đã tâm phục khẩu phục, bất quá mong quý nhân cho chúng ta mở rộng tầm mắt, bế nguyệt tu hoa thật sự làm cho người ta kinh ngạc thật nhiều, quý nhân có thể thành toàn nguyện vọng này không? Xem tình hình mà tính toán, xem bậc thang mà tìm cách hạ xuống, nàng ta cũng là một nhân vật lợi hại. Lời này vừa nói ra, lập tức không ít mỹ nữ cùng phiên vương, quốc quân cũng mở miệng phụ họa. Hậu vị này bọn họ không tranh cãi nữa, chỉ cầu có thể xem được toàn cảnh bế nguyệt tu hoa, chứng kiến một màn kinh điển là mãn nguyện rồi. Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn sắc trời, trầm ngâm trong nháy mắt, đầy mặt ôn hòa nói, đợi đến đêm nay, lúc thiết yến trong ngự hoa viên đi. Vâng, lập tức quần thần đáp ứng, nhanh chóng truyền ra. Chìm xa cá lặn bế nguyệt tu hoa, hôm nay sẽ được chứng kiến hoàn toàn một màn này. Như vậy còn công thì sao? Các mỹ nữ đã ưng thuận rồi, nhưng Phong Vô Tâm lại nổi lên hứng thú, hai tay ôm ngực nhìn Lạc Vũ hỏi. Lạc Vũ nghe nói cười cười, kế hoạch vĩnh viễn không thể theo kịp những thay đổi, ta chỉ biết một chút binh thư, chỉ có 36 kế. 36 kế, vật gì vậy? Lạc Vũ phất tay, lập tức có người trình lên giấy và bút mực. Buông tay viết ngay lập tức 10 kế trong 36 kế của binh pháp tôn tử liền hiện lên trang giấy. Vân Thí Thiên nhìn 10 kế ánh mắt chậm rãi thâm rồi. Mà đám người Phong Vô Tâm, Vân Khung, Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm cẩn thận nhìn xem từng chút một liền trở nên hưng phấn, khó có thể nói nên lời. Tốt thứ tốt, Vân Khung vỗ hai tay, mừng rỡ nói. Sớm có vật ấy, chúng ta sẽ không phải gian nan như thế. Phong Vô Tâm cũng không nói hết câu, nhưng ý tứ này, ai cũng đều hiểu cả. Tiếp đi, viết tiếp đi, chỉ mới có 10 kế thôi. Yến Phi lần đầu tiên mở miệng thúc giục. Nhưng Lạc Vũ lại gác bút không viết tiếp, cười nói, từ nay về sau còn nhiều thời gian mà. Binh pháp tôn tử truyền thừa từ Xuân Thu chiến quốc của Trung Quốc, khi đó trăm nhà tranh minh, nhân vật kinh tài tuyệt diễm có tầng tầng lớp lớp. Một bộ binh pháp tôn tử kết hợp tất cả tinh hoa binh pháp. Là thành tựu của bao nhiêu danh tướng, tạo nên bao nhiêu huy hoàng. Tinh hoa mấy ngàn năm, đưa cho Vong Xuyên Địa Lục dùng, sao lại có thể không chấn nhiếp bốn phương được cơ chứ. Trở về cung nghị chính. Yến Phi vốn là đại tướng, làm sao có thể cho Lạc Vũ nói một nửa lưu lại một nửa, lần đầu tiên túm Lạc Vũ kéo về hướng Nghị Chính Cung. Đám người Yến Trần, Yến Lâm, Phong Vô Tâm, Vân Khung theo sát phía sau. Ngược lại xem như ném Vân Thí Thiên qua một bên. Chúng phiên vương cùng quốc quân thấy vậy, hai mặt nhìn nhau trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đối với người mà quân vương bọn họ thích mà thiên vị, khả năng này xảy ra rất cao. Nhưng là diễn tròi đến nỗi bỏ qua cả quân vương thì lại tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Như vậy có thể hiểu rõ một điểm, Lạc Vũ tuyệt đối có bản lĩnh này. Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa, bất quá chỉ là dung nhan, sao có thể bằng được người có thể trợ giúp quân vương. Xem ra, lúc này đây Tuyền Phi đã bị bỏ qua một bên, mà bọn họ cũng chân thành bội phục. Trên đoạn đường đi, bị đám người Yến Phi vây quanh dẫn về Nghị Chính Cung, Lạc Vũ đầy mặt cười khổ, những người này sao lại gấp gáp đến mức này vậy nha. Nhưng vì tại Vong Xuyên Đại Lục lấy đấu khí cùng ma thú tung hoành, toàn bộ đều dựa vào thực lực nói chuyện. Binh pháp mưu lược cũng đừng nói, thật đúng là không có gì xuất chúng cả. Mà lúc này, đột nhiên nhìn thấy một bộ binh pháp tôn tử với 10 kế, sao lại không muốn biết được tất cả các kế khác cơ chứ? Binh pháp có vân, dương đông kích tây là, mỹ nhân kế là, Lạc Vũ không có cách nào đành phải chậm rãi giải thích. Khoan đã, dương đông kích tây ý tứ đó chính là. Gì, Phong Vô Tâm đang suy nghĩ những diệu kế trong lời nói của Lạc Vũ, tầm mắt lơ đãng nhìn thấy Vân Thí Thiên đang chơi đùa với đóa hoa cúc tơ vàng, kinh ngạc lết qua xem. Trong điện tầm mắt mấy người cũng đảo qua nhìn. Chỉ thấy Vân Thí Thiên một tay cầm hoa cúc vàng, một tay cầm lấy một sợi dây dưới cành hoa. Cứ như vậy, cánh hoa nương theo động tác của Vân Thí Thiên mà nở ra, khép lại, nở ra, khép lại. Người này, đây là hoa đang xấu hổ. Cả mặt Vân Khung cũng bắt đầu méo mó. Phong Vô Tâm, Yến Lâm, Yến Trần, Yến Phi, bốn người không nói gì nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ cười rộ lên, nhìn sắc mặt không có gì thay đổi của Vân Thí Thiên. Nàng đã sớm nghĩ tới sẽ có người phản bác nàng, tự nhiên đã sớm có chuẩn bị tốt rồi. Trên đùi cũng lộ ra đi. Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ nhìn qua, lập tức cũng không vội xem binh pháp tôn tử, trầm giọng chậm rãi nói. Lạc Vũ nghe vậy cũng nhu thuận, trực tiếp vén lên ống quần, lộ ra một mảnh máu tươi đầm đìa trên chân. Sau đó, dùng tay kéo một cái, một khối da thịt cứ như vậy bị xé ra. Đám người Phong Vô Tâm nhìn kỹ, trên bắp chân trắng ngần có một tí vết thương nào đâu, này. Thịt hưu và máu hưu, ngươi ăn vào mới có lợi. Lạc Vũ nháy mắt mấy cái với Vân Thí Thiên. Ngươi này, ngón tay Vân Khung run rẩy chỉ vào Lạc Vũ. Sắc mặt mấy người này toàn bộ rút gân rồi. Tiểu Ngân đứng trên đầu vai Lạc Vũ thấy vậy cười té lên té xuống. Thật là không có mắt a, cư nhiên nhìn không ra, đồ đần hả. Ngay cả Vân Thí Thiên, lúc đầu nhìn thấy vết sẹo giả trên bắp chân Lạc Vũ cũng có nhận ra đâu, nói chi mấy người này. Như vậy Bế Nguyệt. Không cần phải nói rồi, Lạc Vũ biết nhìn xem sắc trời tối nay chắc chắn có mây. Phong Vô Tâm phục hồi tinh thần lại, xoa xoa mi tâm. Thông minh, Lạc Vũ mỉm cười, cấp cho hắn một lời tán dương. Tất cả mọi người đang ngồi đây biết Lạc Vũ LM2 thế nào chiến thắng 13 doanh binh của đế Phạm Thiên, nghe vậy nhìn nhau không nói gì. Cái gì gọi thủ đoạn, cái gì gọi dự định trước, đây chính là. Mà mọi người tề tụ trong Nghị Chính Cung tương đối không nói gì, lúc này ngoài thành kinh đô Vọng Thiên Nhai chạy vào một lượng xe ngựa bình thường. Bề ngoài đơn giản không hoa lệ, bên trong lại đẹp đẽ quý giá cực kỳ. Thật sự có thể Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa. Trong xe ngựa, nam tử áo trắng chậm rãi lên tiếng. Đúng vậy, có ý tứ, xem ra không uổng phí ta đến đây một chuyến. Các chủ, người, xe ngựa sâu kín, hướng phía kinh đô Vọng Thiên Nhai chạy vào. Chương 62, nan giải. Ngày mùa thu bầu trời càng thêm cao nghiễm. Bầu trời màu lam ngày đó tìm không thấy một chút tì vết nào, ngàn dặm không mây, ánh sáng ngọc màu lam trên thiên khung. Kết quả Bế Nguyệt không cần nói cũng biết. Một vòng trăng tròn trên cao, bị mây đen che khuất một nửa. Dưới sự chứng kiến của đông đảo mọi người, sau khi Nguyệt Nhi ẩn núp vào trong mây đen, nháy mắt trong lúc đó thiên địa hoàn toàn tối không ánh sáng. Này so với Trầm Ngư Lạc Nhạn Tu Hoa càng thêm lợi hại, lấy lực lượng của thiên địa chấn nhiếp tứ phương. Kết quả Tuyền Phi Đại Điển lần này, đã không còn gì để bàn cãi nữa. Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa tất cả đều bị Lạc Vũ thực hiện đầy đủ. Thử hỏi, ai còn có thể làm đến loại trình độ này? Ai còn có thể so sánh? Ai còn có thể tranh phong? Đàn hoa né tránh chúng nữ thần phục. Chúng phiên vương cùng quốc quân, cũng tâm phục khẩu phục, không phải nhi nữ của bọn họ quá mức xấu xí, không tài đức mà là nữ nhân trước mắt này là nhân tài trong hàng vạn người. Bọn họ sao có thể tranh đấu với nàng được chứ?